Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, thiếu nãi nãi trở về. Ngay ở Trầm Phong chính ứng phó mọi người thời điểm, bỗng nhiên nghe được Phúc Bá ở bên ngoài gân giọng hô: "Thiếu gia, thiếu gia, tranh thủ thời gian đi ra a. Thiếu gia, thiếu gia ở đâu đây?" Trầm Phong nghe xong Phúc Bá lớn như vậy tiếng nói cửa nhỏ ở bên ngoài kêu bản thân, bắt đầu còn có chút mà không vui, nghĩ thầm Phúc Bá làm sao cũng học xong kêu kêu gào gào. Bất quá lại cảm thấy Trầm Phúc hẳn không phải là loại kia không biết nặng nhẹ nhân. Nhất định là bên ngoài có chuyện gì. Nghĩ tới đây, hắn nhíu mày lại, vô ý thức sờ lên treo ở bộ ngực Hỗn Nguyên Châu. Sau đó đứng lên nhẹ giọng đối Võ Lãnh Phương nói ra. Phúc Bá như thế lo lắng, nhất định là có chuyện gì. Ta đi qua nhìn xem, người trước tĩnh dưỡng thật tốt. Muốn ăn cái gì ngươi liền cùng ngươi những cái này bọn tỉ muội nói. Sau đó nhường các nàng đi cho ngươi chuẩn bị. Chờ ta có thời gian tiếp qua lại nhìn ngươi. Ân, tạ ơn thiếu gia. Lãnh Phương nhất định sẽ nghe thiếu gia mà nói. Tĩnh dưỡng thật tốt. Bị ấm áp bao khỏa Võ Lãnh Phương một mặt hạnh phúc cười nói ra. Trầm Phong gặp Võ Lãnh Phương bắt đầu vui vẻ. Mình cũng thật cao hứng. Liền quên đi truy vấn Võ Lãnh Phương bị bệnh nguyên nhân. Vội vàng đi ra ngoài. Thế nào? Trầm Phong gặp Trầm Phúc không biết từ nơi nào biết rõ bản thân ở chỗ này. Vội vội vàng vàng chạy qua bên này đến. Thiếu gia, thiếu gia, nhanh đi ra nhìn xem. Hô hô, bên ngoài là, thiếu nãi nãi trở về. Ta trông thấy A Trụ. Trầm Phúc dù sao lớn tuổi, như thế một đường chạy chậm hiển nhiên mệt mỏi không nhẹ. Vừa thấy được Trầm Phong liền hồng hộc mang thở nói ra. Cái gì? Người trông thấy A Trụ? Bọn họ ở đâu? Trầm Phong nghe kinh hỉ hỏi. Lập tức đến cửa. Ta chạy trước trở về cho ngài báo tin mà. Trầm Phúc chạy không nổi rồi. Hai tay chống lấy đầu gối khom người đứng ở cách đó không xa nói ra. Các mỹ nữ, ngoại trừ Lãnh Phương, những người còn lại đều ra nghênh tiếp thiếu nãi nãi về nhà. Trầm Phong cao hứng giống lên nhất cuống họng. Sau đó bản thân trước bước nhanh hướng cửa ra vào chạy đi. Làm Trầm Phong nhanh chóng chạy đến cửa ra vào thời điểm, liền nhìn cửa ra vào ngừng lại 4 chiếc xe ngựa cùng 3 chiếc xe bò. Bên cạnh xe đứng một đám người. Có bản thân quen thuộc Tam Bảo, Tam Bảo mụ mụ. Cũng có Từ Xa Hành thuê tùy tùng cùng chính đang bận rộn chào hỏi mọi người từ trên xe hướng xuống. Chuyển đồ vật A Trụ cùng cầu tử. Thôn trưởng, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Chính đang bốn phía nhìn loạn tiểu hổ vừa thấy được Trầm Phong đi ra, liền cao hứng chạy tới. Lớn tiếng nói ra. Ha ha ha ha, tiểu hổ, ta nhớ chết ngươi. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Tam Bảo, Căn Thúc, Phượng Kiều, A Lan, các ngươi rốt cục trở về. Nhìn xem nguyên một đám vô cùng quen thuộc gương mặt, Trầm Phong vô cùng vui vẻ. Hắn chạy đến bên cạnh nguyên một đám lôi kéo tay của bọn hắn kích động không thôi. Tam Bảo mụ mụ, bệnh của ngươi triệt để háo lợi lấy. Ha ha, nhìn ngươi tinh thần đầu liền là không có sự tình. Ha ha, Căn Thúc, ta nhớ đến chết rồi. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Chấm ngoặc kép, thôn trưởng, đây chính là chúng ta nhà mới. Lão An nhìn bốn phía, đánh giá như cũ treo An chỗ ở Hoành Phi Đại Môn. Nghi hoặc hỏi, những người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn xem nơi này, nhìn xem nơi đó. Một bộ nghi hoặc bất giải bộ dáng. Đúng vậy a, Trầm Phong, chúng ta hiện tại liền ở tại nơi này ăn chỗ ở bên trong. Nhiều người như vậy có thể hay không quấy rầy đến nhà này chủ nhân a? Nếu không chúng ta đi trước bên ngoài tìm nhỏ chút mà khách sạn thích hợp một chút. Đoán chừng vậy cũng không hao phí mấy đồng tiền. Đúng rồi, ta còn nghe cậu tử nói ngươi tự mua phòng ở. Nếu không chúng ta đi nơi đó ở. Căn Thúc lôi kéo Trầm Phong lo lắng hỏi. A Trụ, cầu tử, các ngươi không có cùng Căn Thúc nói sao? Trầm Phong cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên nói, ta đều nói rất nhiều lần rồi. Nhưng Căn Thúc hắn căn bản không tin. Ta có cái gì biện pháp? ngươi còn không biết lão nhân này mà có bao nhiêu bướng bỉnh. Cẩu Tử một bộ rất ủy khuất bộ dáng nói ra. Căn thúc, đây chính là ai ra? Ta đã đem hắn mua xuống đến. Sở dĩ còn mang theo trước kia bảng hiệu, là nghĩ đến tránh khỏi một chút phiền phức. Lại chờ một đoạn thời gian ta liền sẽ đem tấm bảng ngạch cho đổi được. Yên tâm đi, không có chuyện. Về sau đây chính là ai ra? Trầm Phong lôi kéo Căn Thúc tay, một mặt nghiêm túc cùng hắn giải thích nói. Thôn trưởng, ai ra về sau liền ở xinh đẹp như vậy phòng ốc. Tam Bảo mặc dù còn không có đi vào, nhưng chỉ từ cửa về khí thế nhìn, liền cảm thấy vô cùng xa hoa. Liền mở miệng hỏi, ân, về sau nơi này liền là chúng ta ở Phi Tiết Trấn nhà. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong chính đang cùng mọi người nói chuyện thời điểm. Nhiêu Mỹ Vân cùng Mục Thu Yên liền mang theo một đám oanh oanh yến yến đi tới cửa ra vào. Ngay sau đó chính là Trầm Phúc mang theo Trầm Cầm, Trầm Đủ mấy người bọn hắn cũng từ bên trong chạy ra cùng Mục Thu Yên bọn họ cùng một chỗ. Riêng phần mình có thứ tự phân loại hai bên. Sau đó vừa hướng bên ngoài thi lễ, một bên nói ra, hoan nghênh thiếu nãi nãi về nhà. Loại trường hợp này, 3 đến 5 người đồng thời nói chuyện, liền cũng đã cảm thấy lớn tiếng. Lần này lại có hơn 20 cá nhân cùng một chỗ thi lễ nói chuyện. Tức khắc làm căn bản không có gì kiến thức Khê Thủy thôn các thôn dân giật nảy mình. Hoắc, đây là muốn làm gì? Có phải hay không nhân gia An gia thiếu nãi nãi trở về? Phượng Kiều cha dọa đến tranh thủ thời gian trốn đến một bên. Sau đó hướng bên ngoài nhìn quanh. Tự hồ đang tìm kiếm đối phương thân ảnh. Lão An Hòa Căn Thúc bọn hắn cũng đều một dạng thẳng tắp nhìn một chút Trầm Phong. Lại nhìn một chút sắp xếp người của hai bên. Gương mặt không rõ ràng cho lắm. Xuân Nương đây. Người trốn vậy đi. Trầm Phong nghe xong Mục Thu Yên các nàng như thế nhất kêu. Liền ý thức được còn không có phát hiện Hàn Xuân Nương ở đâu đây. Tướng công, ta ở chỗ này. Chỉ thấy Hàn Xuân Nương từ một cỗ xe bò đằng sau dò xét ra mặt. Ứng một tiếng. Sau đó lại không ảnh. Người đi ra à. Tất cả mọi người tới hoan nghênh ngươi về nhà đây. Ngươi ở nơi đó làm gì vậy? Trầm Phong hỏi. Ta ở thu thập đồ vật. Người nào hoan nghênh ta về nhà? Hàn Xuân Nương hiển nhiên không có minh bạch có ý tứ gì. Lại dò xét ra mặt đến hỏi. Đi, đồ vật nhường bọn họ thu thập. Ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Trầm Phong thúc giục nói. Gặp Trầm Phong ở nơi đó thúc giục bản thân. Hàn Xuân Nương lúc này mới bọc lấy hơi có vẻ cồng kềnh ra thú từ đằng sau đi tới. Một mặt ý cười nhìn xem Trầm Phong. Tới. Trầm Phong kéo lại Xuân Nương. Sau đó lại giữ chặt Căn Thúc. Đem hai người đưa đến cửa ra vào. Vị này là Căn Thúc. Trưởng bối của ta. Về sau có chút sự tình có thể muốn nhường Căn Thúc phụ trách. Cho nên các ngươi trước giờ nhận biết một cái. Căn Thúc tốt. Hai nhóm nhân lại là thi lễ vấn an. Nhường coi như gặp qua việc đời Căn Thúc dĩ nhiên cũng có chút không biết làm sao lên. Hảo hảo, mọi người tốt, tốt, chấm ngoặc kép, vị này liền là các ngươi trong miệng thiếu nãi nãi. Về sau cần phải hảo hảo nghe lời. Nếu không nàng nhưng là biết trừng phạt, ta trước cho các ngươi tiết lộ một bí mật. Các ngươi thiếu nãi nãi nếu như nổi giận lên, ngay cả ta đều sợ không được chứ. Trầm Phong đứng ở nơi đó cười nói năng bậy bạ. Thiếu nãi, nãi tốt. Đám người lần nữa thi lễ vấn an. Tướng công, chỗ nào có. Xuân Nương nhìn ra Trầm Phong trêu chọc. Bất quá cũng có chút thẹn thùng nói ra. Hảo hảo, Hàn Xuân Nương gặp nhiều người như vậy cho mình thi lễ. Cũng là rất không thích ứng. Liền vội vàng nói hai cái chữ tốt sau đó. Liền không biết nói cái gì. Đành phải trốn ở Trầm Phong sau lưng. Tốt, Mỹ Vân, Thu Yên, hai người các ngươi trước phụ trách giúp đỡ đám người làm có thể cầm cái gì cũng cầm lại các. Người đối diện buồng phía đông. Phúc Bá, ngươi cùng Cầm Thẩm cùng một chỗ mang theo ngươi người bên kia tranh thủ thời gian bắt đầu chuẩn bị. Thức ăn, trước hết để cho mọi người ăn một chút đồ vật điếm điếm. Sau đó ban đêm chúng ta cử hành đoàn tụ yến hội. Trầm Phong sau khi phân phó xong, lại quay đầu đối đại gia hỏa nói ra. Đi, chúng ta về nhà. Sau đó liền lôi kéo Hàn Xuân Nương cùng Căn Thúc cùng một chỗ bước vào cửa sân. Có Trầm Phong dẫn đầu, mọi người cũng đều tiện tay cầm một chút đồ vật, nhao nhao hiếu kỳ đi theo Trầm Phong đằng sau đi vào. Lão An, người nói lớn như vậy, xinh đẹp như vậy tường xây làm bình phong ở cổng. Thế nhưng là không thấy nhiều đi. Mới vừa vào cửa Tam Bảo nhìn xem chính đối cửa tường xây làm bình phong ở cổng. Đối bên người Lão An nói ra, vậy cũng bất lần này nhìn liền là đại gia tộc quy mô A. Vẻn vẹn cái này tường xây làm bình phong ở cổng đoán chừng đều phải không ít bạc đây. Giống chúng ta Khê Thủy thôn những cái này tiểu môn tiểu hộ. Căn bản là kiến tạo không nổi A. Lão An cũng chậc chậc cảm thán nói. Nhìn đến Trầm Phong tiểu tử này làm thôn trưởng thật đúng là không sai. Lại đem chúng ta tiếp vào xinh đẹp như vậy phòng ở bên trong. Hoác, bên này còn có lớn như vậy một tòa giả sơn đây. Phượng Kiều cha ở Phượng Kiều dìu đỡ tiếp theo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. A Lan, người nhìn nơi này còn có hoa ở khai đây. Phượng Kiều cũng kinh hỉ cùng phía sau A Lan nói ra. Chậc chậc, cái này cần hoa bao nhiêu bạc a? Chậc chậc, thôn trưởng thật là có bản sự. Dạ, đoạn đường này bôn ba. Cái này đau lưng. Trời ạ, nơi này dĩ nhiên còn có một đầu tiểu hà. Bên trong vậy mà còn có thể nhìn thấy cá. Ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.